90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 695, các ngươi không đến chúng ta tới. Bất chấp lý lẽ, Cố Đình Chu đem người xoay qua chỗ khác, Lý Oánh Tuyết khí khóc, nói, ta biết, ngươi liền là Tích Lý Thiếu Cẩn, cho nên không định gặp ta. Có phải hay không trước khi Lý Thiếu Cẩn đem ngươi đút no? Bây giờ nhìn ta không vừa mắt, ta chịu cô này nói rõ ràng đi. Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn ngồi dậy nói, ngươi có bệnh à, ta cùng Thiếu Cẩn có quan hệ thế nào? Nhưng ngươi như vậy thuận miệng bêu xấu. Ngươi đi tìm đi, ngươi gọi điện thoại, đến lúc đó Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết không buông tha ngươi. Ngươi đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên sẽ không thật đi gọi điện thoại. Nàng chính là không chịu nổi Cố Đình Chu thái độ. Nàng khóc lóc nói, ngươi xem kìa, ta nói một chút Lý Thiếu Cẩn ngươi liền bảo vệ lên. Còn nói không thích nàng, còn nói các ngươi không quan hệ. Nếu ngươi thích nàng, ngươi tại sao không đi cầu nàng a? Cầu nàng hồi tâm chuyển ý. Ngươi cùng nàng kết hôn a? Ngươi lấy ta làm gì? Cố Đình Chu, ngoặc kép, nếu như Lý Thiếu Cẩn chịu hồi tâm chuyển ý, mới sẽ không lấy Lý Oánh Tuyết. Cố Đình Chu đột nhiên sửng sốt một chút, ý thức được một cái vấn đề. Tại sao trước khi cảm thấy Lý Oánh Tuyết ôn nhu khả ái, khóc lên điềm đạm đáng yêu, bây giờ thật đến phiên nàng dùng đang tại trên người mình. Khóc khóc tức tức tốt phiền người, lại nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn trong trẻo lạnh lùng, triệu nhụy tiêu sái độc lập, người ta triệu nhụy đó mới thật kêu ôn nhu. Này, Lý Oánh Tuyết vẫn còn ở khóc, Cố Đình Chu không nhịn được nói, chính ngươi khóc đi, chớ đem ba mẹ ta đánh thức. Nói xong ôm thảm liền đi ra ngoài. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ngươi muốn đi đâu đi? Hôm nay chúng ta kết hôn. Cố Đình Chu không lên tiếng, mở cửa, đi phòng khách ở, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, đứa bé làm thế nào? Nhiệt bá một bộ ngoại quốc kịch, là trong cung nữ đầu bếp lịch hiểm ký. Tống Triển Mi như vậy bận rộn người, lúc buổi tối cũng sẽ nhìn một chút, mới vừa con trai ngoan cùng con dâu đều ở đây nhà. Tỉnh táo lại, một nhà ba miệng thấy được buổi tối hơn 9 giờ. Tống Khuyết mệt nhọc, đứng lên nói, Thiếu Cẩn, không nhìn, ngủ đi. Tống Triển Mi liền kỳ quái, ngươi mệt nhọc chính ngươi ngủ đi thôi. Làm gì kêu Thiếu Cẩn, con gái ta cùng ta xem tivi đâu. Tống Khuyết, ngoặc kép, cũng không biết lúc nào bắt đầu. Mẹ liền đặc biệt ghét, không gọi con dâu, kêu con gái, cho nên Thiếu Cẩn là em gái mình rồi sao? Hắn đang tại loạn luân sao? Ghét, người ta cưới vợ, cũng không phải cho nàng tìm nữ nhi. Tống Khuyết kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, vợ, ngươi với ai tốt, cùng ta tốt liền về ngủ. Lý Thiếu Cẩn cười nói, khi thấy đẹp mắt địa phương, ta nhìn nữa một hồi. Tống Triển Mi cười đắc ý, xem kìa, với ai tốt. Tống Khuyết trực tiếp bắt Lý Thiếu Cẩn, sau đó liền đem người ôm ngang lên tới. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mau buông ta xuống. Tống Khuyết hướng Tống Triển Mi hắc hắc cười, có bản lãnh ngươi cho ta ôm một cái nhìn một chút. Tống Triển Mi nheo mắt lại, Tống Khuyết hỉ tư tư ôm con dâu chạy. Tống Triển Mi chu mỏ một cái, đem tivi thanh âm quan nhỏ, sau đó cho Vương Vĩnh Viên gọi điện thoại. Vương Vĩnh Viên còn không có nghỉ ngơi, đang cùng bạn cũ nói chuyện. Mùa hè, đang tại sân nhỏ trong uống trà, nhận điện thoại hỏi, thế nào? Tống Triển Mi nói, nghĩ một chút biện pháp, muốn ba thai đi. Vương Vĩnh Viên một hớp nước trà tất cả đều phun ra ngoài. Bên cạnh bạn hỏi, thế nào? Đây là thế nào? Cái gì lớn tin tức? Lão thái thái không được. Vương Vĩnh Viên cũng không biết phải thế nào cùng người khác nói. Hắn ho khan khụ tốt một trận, mới thấp giọng nói, ngươi đi mua con mèo đi. Tống Triển Mi, ngoặc kép, ít nhất chồng vẫn hiểu mình. Trở về phòng, Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn thả lên giường. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi làm gì không cần ta trở lại? Có lời gì muốn cùng ta nói sao? Tống Khuyết liếc mắt, ngươi là vợ ta buồn ngủ, dĩ nhiên phải bồi ta. Đi nhanh tắm đi, tắm bạch bạch, sau đó hắc hắc hắc. Lý Thiếu Cẩn chính mình đem chính mình chọc cười. Bọn họ cùng tắm xong tắm, làm, chững sự, lần này thật buồn ngủ. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi, Tống Khuyết, ngươi nói Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết vào động phòng rồi sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn mở mắt ra nói, không đút no ngươi à, còn nghĩ Cố Đình Chu, người ta vào động phòng liên quan gì đến ngươi? Lý Thiếu Cẩn nói, ta thay bọn họ hai cái cuống cuồng à. Sáng hôm nay, Cố Đình Chu cùng Triệu Nhụy, hắc hắc hắc, cái đó, ngươi nói buổi tối có thể được không? Nhưng là Lý Oánh Tuyết mang thai, nếu như Cố Đình Chu không được, nàng làm sao ỷ lại cho Cố Đình Chu đâu? Ta vừa lo lắng Lý Oánh Tuyết không mượn được cớ, lại lo lắng Cố Đình Chu không lỗ lã, ta thật so với bọn họ hai cái còn gấp đâu. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng đang tại vợ trên ót đắp cái chương, nói, thuận theo tự nhiên đi, coi như ngươi không tin thiên đạo, không tin báo ứng, ngươi cũng hẳn tin tưởng. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu tính cách qua không tốt, bọn họ sẽ không tốt, yên tâm đi. Lý Thiếu Cẩn thở phào, từ tìm trong túi sách đến không thường xài cái đó điện thoại di động, bên trong thẻ là mới, không cần thẻ căn cước làm, 50 đồng tiền tùy tiện mua một tấm, cầm tới điện thoại di động, hắn cho Cố Đình Chu phát rồi cái tin tức, nàng có ngoại tình, phát xong, nàng mới thỏa mãn nằm xuống, chỉ cần biết bọn họ qua không tốt, chính mình an tâm, Lý Oánh Tuyết làm sao có thể ngủ được, coi như Cố Đình Chu là quá mệt mỏi đi, nàng sáng sớm 4 giờ trung liền tỉnh, lúc này, bên ngoài chỉ có một chút điểm ánh sáng nhạt, bốn phía một mảnh an tĩnh. Lý Oánh Tuyết mở cửa phòng, nhẹ nhàng tới rồi hành lang, dưới lầu phòng khách là đen, không có động tĩnh, nói rõ người khác đều không tỉnh. Nàng trước khi đã tìm Cố Đình Chu thì ở cách vách phòng. Lý Oánh Tuyết vận động một chút cửa phòng, cửa không có khóa, nàng liền trực tiếp tiến vào trong phòng. Trên giường có cái khua lên hình người, Lý Oánh Tuyết đi tới nằm rồi nhìn một cái, là Cố Đình Chu, ngủ say. Lý Oánh Tuyết leo lên Cố Đình Chu giường, từ dưới bàn chân chăn đi lên chui, sau đó cùng Cố Đình Chu nằm chung một chỗ. Trong thời gian này, phát hiện Cố Đình Chu đều không tỉnh, Lý Oánh Tuyết ôm lấy Cố Đình Chu, bắt đầu sờ Cố Đình Chu nhạy cảm mang. Cố Đình Chu trong mơ mơ màng màng, toàn thân một mảnh nóng ran, hắn hừ hừ một tiếng, phá quá, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, là sớm sao? Lý Oánh Tuyết trực tiếp leo đến Cố Đình Chu trên người, cưỡi hắn, cắn hắn lỗ tai dùng mị hoặc thanh âm nói, sớm. Cố Đình Chu lập tức liền tỉnh lại rồi, hắn mở mắt ra mộng bức nhìn Lý Oánh Tuyết, ngươi. Nhìn nữa Lý Oánh Tuyết hành động cùng động tác, Cố Đình Chu thấp giọng nói, ngươi làm sao tới? Lý Oánh Tuyết cũng không dám cùng Cố Đình Chu gây gổ, đại sự quan trọng, nàng ủy khuất nói, thật xin lỗi Đình Chu ca ca, ngày hôm qua là ta nói bừa luận ngữ, ngươi tha thứ ta đi, nhưng mà là chúng ta đêm động phòng hoa chúc a, ta rất nhớ ngươi, ngươi cũng biết ta từ nhỏ liền thích ngươi a. Cố Đình Chu trong lòng càng phát ra áy náy, vốn chính là chính hắn làm chuyện sai, là chính hắn thay đổi tâm, không thể trách Lý Oánh Tuyết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.